Chương 760, núi sông. Lấy được đầu kia chân linh, chỉ cần có thể đem thuần phục, ngoại trừ có thể cho là mình tăng một sự giúp đỡ lớn, rất có thể từ trong miệng nó, lấy được càng nhiều liên quan tới chỗ ngồi này vạn trận tiên quật tin tức, nếu không lời nói, Lâm Phi cũng sẽ không mạo hiểm cùng Nghiễm Thành chân nhân trở mặt nguy hiểm, đi đem đầu này quỷ vương cho đoạt vào tay, bất quá cũng còn khá, vật tới tay rồi, thu phục đầu kia quỷ vương sau khi, huyền âm quỷ sát đại trận ầm ầm vỡ vụn. Tràn ra quỷ khí cùng bạch cốt bị Lâm Phi trong tay trận đồ cùng yêu đế tháp cắt được kỳ nữa, mà ngay sau đó, khắp tiên quật trở nên rung một cái, ca mạc vô cùng bầu trời, phản phất một đoàn mực như vậy không ngừng lăn lộn, mà lớp băng thượng, không ngừng truyền tới khối băng vỡ nát thanh âm, từng đạo vết rách từ bốn phương tám hướng lan tràn xuất hiện, không lâu lắm, liền bày khắp khắp vạn trận tiên quật, theo lớp băng tan vỡ, một đạo sâu tới vạn trượng, xuyên qua khắp tiên quật to lớn thâm uyên, xuất hiện ở đây phiến hầm băng trên, này to lớn thâm uyên vết rách lấy mới vào hầm băng tòa kia 33 tầng tháp cao làm khởi điểm, lấy mọi người trước người chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát đại trận làm điểm cuối, đồ kính phong lôi trận, âm dương trận, vạn quỷ trận chờ 1800 tòa bị phá đi trận pháp, xa mà nhìn đến, phản phất có một nhánh to lớn bút, ở hầm băng trên mô tả ra một đạo đen ngòm đường cong dốc mà khúc chiết, nhưng lại sắc bén cực kỳ, người xem tim đập rộn lên, làm đầu đuôi xuyên qua liên kết, mọi người đỉnh đầu trời cao bỗng lên cao, trở nên bộc phát cao lớn. Mơ hồ đã có một tòa thế giới khí thế, mà thôi cái kia to lớn thâm nguyên làm trung tâm, bốn phía lớp băng không ngừng băng liệt, một đoàn một dạng sương mù như sóng triều như vậy xông lên trời cao, đem bát phương băng sơn trường hà toàn bộ che giấu, mà chỉ nghe vô cùng băng liệt âm thanh, thật giống như ngàn vạn kinh lôi nổ vang, trải rộng ở khu vực này trung mấy chục ngàn trận pháp, cuối cùng trong cùng một lúc, đồng loạt tan vỡ, lực lượng cuồng bạo tứ tán, thiên địa băng liệt không ngừng, dường như muốn hủy diệt, Nghiễm Thành chân nhân sớm có chuẩn bị, ở dị biến xuất hiện trong nháy mắt, liền đem môn hạ đệ tử tất cả đều thu hẹp tới bên người, đỉnh đầu yêu đế tháp treo cao, bảo vệ mọi người, mà Lâm Phi là sử dụng quỷ long trận đồ bày, quỷ khí tràn ra, giống như phiến quỷ hải lơ lửng trên không trung, từng tia từng sợi huyền hoàng chi khí hạ xuống, che cản tràn ngập tứ phương gió mạnh cùng cự lực, che ở chính mình với tôn thanh, Lâm Phi vận chân nguyên với hai mắt, ánh sáng màu vàng lưu chuyển, kiếm ý len ken, nhất thời, kia phiến bị sương mù dày đặc cùng cơn lốc che giấu thiên địa, bị hắn từng cái nhìn thấu. Hắn thấy ngàn vạn trận pháp vỡ vụn, lớp băng băng liệt thành phấn vụn, giống như có một con bàn tay khổng lồ phất qua, trong nháy mắt, thiên địa đại biến, bốn phương tám hướng cũng sụp đổ đi xuống, thiên địa đột nhiên chiết nứt ra, vốn là bao trùm ở vạn trận thượng ảo ảnh khoảnh khắc sụp đổ giải tán, lộ ra hình dáng, biến hóa này ở Lâm Phi trong mắt chậm chạp gấp mấy chục lần, như cũ mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, mà tình huống thật, ở Tam Ma Tông những đệ tử kia cùng với Tôn Thanh xem ra, bất quá trong đầu ông minh một tiếng, sau đó liền mắt không thể thấy. Tai không thể nghe, há mồm muốn nói, nhưng là một chữ cũng thổ lộ không ra, và thiên quyển đất sương mù bỗng lên, chớp mắt lại diệt, lại có thể nhìn đến lúc đó, trước mắt hết thảy đã đại biến, trời sáng choang, thiên cực cao, không ngày nào không trăng sao, lại sáng như ban ngày, bốn bề cực sự rộng lớn, lại không hầm băng bên trong chật hẹp hẹp hòi cảm giác, dưới chân lớp băng, băng xuyên không nữa, ngược lại là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, cỏ non, hoa nhỏ cùng cây xanh, từ trước mắt phô đưa ra ngoài. Để cho thường thấy trắng xóa băng tuyết mọi người, hai mắt tỏa sáng, bọn họ vị trí chính là một mảnh lơ lửng tại trong hư không đại lục, đưa mắt nhìn lại, một tòa cao đến vạn trượng hiểm trở sơn loan đứng sừng sững trên đại lục, đỉnh núi không vào trong mây, màu trắng sông lớn tựa như dải lụa treo trên đó, linh khí hòa hợp, xanh ngát mông lung, trừ cái này tòa núi cao chi ngoại, sau lưng bọn họ trên đại lục, thành quách tán lạc ở trên đất bằng, sóng người khủng bố, tiệm rượu khắp nơi, chim, cá lội cùng với trong rừng thú vật, đầy đủ mọi thứ, đúng như một tòa hoàn chỉnh nhân gian thế giới, từ biết được vạn trận tiên quật là thiên cơ phái thật sự lưu lại một phiến mảnh vụn, Lâm Phi trong lòng cũng sớm có suy đoán, nơi này có thể là một bức trận đồ huyễn hóa ra đến, chẳng qua là 72 tấm trận đồ, mỗi một trương cũng là có thể bước lên tiên thiên chí bảo, hắn lại chưa từng thấy qua, thật sự dĩ vô pháp phán định là vậy một trương, càng không thể tùy tiện đi động, nếu không, nếu là một tấm như hắn hóa nhàn nhã trận đồ một loại tồn tại, lấy bây giờ hắn tu vi, nhất định sẽ bị trận pháp chiếm đoạt sạch sẽ, bỏ mạng trở thành vạn trận trong pháp trận một thành viên, nhưng bây giờ, tràn ngập ở trận pháp trên ảo ảnh đã vỡ vụn, hiện ra, cuối cùng một tòa núi cao đại lục, nước sông cuồn cuộn, Lâm Phi trong lòng có mấy phần suy đoán, tòa kia thẳng vào mây trời núi cao, khí thế hùng hồn sừng sững, rất nhiều một cổ ép đến thiên sơn vạn nhạc thế đầu, mặc dù so sánh lại không phải Đông Hải chi tân tòa kia chân chính thần sơn, thượng độc sơn, lại cũng phải kỳ hình, rất là có một phen uy hiếp lực, nhưng nghe lão đầu nói, năm đó thiên cơ đạo nhân được 72 tấm trận đồ từ trong ngộ được đại lộ, lại lấy một thân thông triệt ngày đạo pháp, đưa chúng nó từng cái một diễn biến luyện hóa, trong đó, Lấy Thượng Độc Sơn là nguyên hình huyễn hóa ra trận đồ, có thể không chỉ một tấm, chỉ một cái hô hấp đang lúc, liền có mấy bức trận đồ tên từ Lâm Phi trong đầu thoáng qua, chẳng qua là liếc thấy bên dưới, cũng không cách nào chắc chắn đến tột cùng là trong đó vậy một trương. Lâm Phi định liễu định tâm, ngược lại quan sát người bên cạnh, thấy Nhiễm Thành chân nhân chờ tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ có này biến hóa, trên mặt không có phân nửa vẻ kinh hoảng, chẳng qua là nhân nhân cũng hai mắt tinh lượng, mang theo mấy phần khẩn trương, ngược lại bộc phát cẩn thận. Yêu đế tháp từ đầu đến cuối treo cao ở đỉnh đầu bọn họ, mà mỗi người đệ tử cũng đem chính mình bổn mệnh pháp bảo lấy ra ngoài, đao thương kiếm kích, bảo tháp cao đỉnh, cái gì cần có đều có, bọn họ quanh thân còn quấn một mảnh phiến có thực chất yếu ánh sáng rực rỡ, là mảnh đại lục này xuất hiện sau khi, Nhiễm Thành chân nhân liền dẫn đầu hướng kia tòa núi cao đi tới, tự hồ đối với nơi này có mấy phần quen thuộc cùng đốc định, bọn họ không phi hành cũng không chạy gấp, chỉ đi bộ đi trên đường, theo trong núi một con đường hướng đỉnh núi đi, Tam Ma Tông mọi người trong lúc đi với nhau đi theo, bày thành công một tòa long xà rong ruổi trận, trận này vừa không trở ngại mọi người đi tiếp, lại biến hóa tùy tâm, có thể công có thể thủ, do bọn họ bày ra, thận, trọng, bảo quan từng mảnh, phòng thủ nghiêm mật vô cùng, nếu là công đánh, chắc không kém, nhìn, bọn họ hẳn là diễn luyện rất quen thuộc, ngoại trừ Tam Ma Tông nhân nhìn qua cẩn thận vô cùng, một bộ phải có điều bản vẽ tử ngoại, ngay cả Tôn Thanh tự vào mảnh đại lục này sau, cũng là trầm mặc ít nói, một đôi mắt quay tròn vòng quanh trước người thần sơn chuyển, như có điều suy nghĩ dáng vẻ, chẳng qua là không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Phi cùng Nhiễm Thành chân nhân đi sóng vai, đem hết thảy thu hẹp tới trong đôi mắt, thầm nói, xem ra, Tam Ma Tông ban tính vật, ngay tại dưới mắt rồi. Về phần Tôn Thanh, hắn suy nghĩ trong lòng, theo ta đoán cũng hẳn không kém bao nhiêu, chẳng qua là, Lâm Phi vẫn cảm thấy những địa phương nào có chút không đúng. Trước mắt này tòa núi cao, bốn phía vùng non sông này, nhìn, thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân, tráng lệ vô cùng, sắc trời sáng trưng, chim cá lội cũng có thể cách nhìn. Rõ ràng là sinh cơ bừng bừng thế giới, nhưng cho hắn cảm giác, nhưng là trong trong ngoài ngoài cũng lộ ra mấy phần không thoải mái, thật giống như hết thảy các thứ này hay lại là ảo cảnh, thật giống như không trung có một đôi mắt, một mực đang nhìn chăm chú trước mọi người đi, bọn họ chính từng bước một, đi vào một cái bẫy, hơn nữa, còn là biết rõ mà đi, đi đồ một cái kết quả.